Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 235, Thiên Đế Môn Sát Hạch. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vân đem ngọc phù này thu vào, bởi vì ngọc phù này liền là một cái phổ thông ngọc phù. Tần Vân tâm thần quét qua, phía trên liền mảy may linh khí đều không có. Thiên Hương Nhân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới thiên sơn phía trên, mãi đến Thanh Linh Tiên Tử biến mất thật lâu, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Ngày thứ ba, thiên sơn phía dưới, con mẹ nó ngươi ngăn trở lão tử. Lão tử là đi tham gia Thiên Đế Môn khảo hạch, nếu để cho ta lầm thời cơ, lão tử hiện tại liền cạo chết ngươi. Ai đụng vào ta, thời cơ nhanh đến. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn phía dưới đều sôi trào lên, vô số võ giả chen chúc tới, mà thiên sơn dưới, sơn cốc kia trước, 18 vị long chiến sĩ thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đứng ở nơi đó. Nhìn xem 18 vị long chiến sĩ, không có bất kỳ cái gì võ giả dám xông vào thượng thiên núi. Đây là long chiến sĩ, dưới người bọn họ cưỡi là địa long. Ta muốn trở thành long chiến sĩ, ta cũng phải trở thành long chiến sĩ. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn xem này 18 người, trong mắt của bọn hắn mang theo kính sợ. Long chiến sĩ à, đây chỉ có Thiên Đế Môn mới có đáng sợ như vậy tổ hợp. Thời cơ đến, nhưng vào lúc này, thiên sơn phía trên, một đạo tiếng chuông vang lên. Sau một khắc, thiên sơn phía trên vô số mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Chỉ thấy tứ giai địa long ngao hùng trên lưng, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng. Tại Tần Vân sau lưng là Tửu Lão cùng Hắc Mao, sau đó là một đám Thiên Đế Môn thiên cảnh võ giả. Thật là nhiều thiên cảnh võ giả, so ta Thất Nguyệt Tông còn nhiều. Thiên Đế Môn thực lực thật là mạnh. Cái này Tần Vân thật là đáng sợ. Ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục vang lên. Các thế lực lớn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Không nói tứ giai địa long ngao hùng, Tần Vân sau lưng thiên cảnh võ giả liền đã phá trăm. Trên trăm thiên cảnh võ giả a, đây tuyệt đối là cái đáng sợ con số. Toàn bộ thứ bảy vực bên trong, liền xem như đỉnh phong thế lực Thất Nguyệt Tông cùng Ma Thành Lý gia, thiên cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Thiên Đế Môn phá trăm thiên cảnh cường giả, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói là thứ bảy vực, thứ sáu vực các thế lực lớn trong lòng cũng chấn động vô cùng. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, thiên sơn phía trên lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Thiên Đế Môn đệ tử từng cái nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt càng là cung kính vô cùng. Đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng lan tràn ra, tất cả võ giả chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhịn không được đứng lên, đa tạ đế chủ. Từng đạo ánh mắt kính sợ không thôi, là Thiên Đế Môn môn chủ Tần Vân, thật chính là hắn, ta rốt cục nhìn thấy hắn, ta nhất định phải gia nhập Thiên Đế Môn. Chấm ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, toàn bộ thiên sơn phía dưới đều sôi trào lên. Trên thiên sơn, Thiên Đế Môn, người nào có thể cản? Thất Nguyệt Tông tông chủ trên mặt mang theo vài phần đắng chát. Thiên Đế Môn xuất hiện mang ý nghĩa thứ bảy vực Thiên Đế Môn sắp thành làm mạnh nhất thế lực, mà Ma Thành Lý gia cùng Thất Nguyệt Tông lại chỉ có thể trở thành vật làm nền. Tần Vân tông chủ thực lực đã đạt đến thiên cung cực hạn, có lẽ hắn rất nhanh liền sẽ tiến vào thứ sáu vực. Nhưng vào lúc này, Ma Thành Lý gia gia chủ trong mắt đột nhiên hơi hơi lấp lánh nói, tiến vào thứ sáu vực. Thất Nguyệt Tông tông chủ, trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang. Thứ bảy vực, không cho phép thiên trì cường giả xuất hiện. Bất kỳ thiên trì cường giả đều không cho tại thứ bảy vực ra tay. Đồng dạng, một khi thế lực nào xuất hiện thiên trì cường giả, cái kia cái thế lực này cũng nhất định phải rời đi thứ bảy vực, tiến vào thứ sáu vực, trở thành thứ sáu vực thế lực. Bằng vào Tần Vân Thiên Phú, tiến vào thiên trì cảnh, tuyệt đối không cần mấy năm. Đến lúc đó, thiên đế môn cũng nhất định phải tiến vào thứ sáu vực, mà này thứ bảy vực đem lần nữa trở thành hắn Thất Nguyệt Tông cùng Ma Thành Lý Gia thiên hạ. Trừ phi Tần Vân chống lại thần điện, các vị chúng tiểu nhân, hoan nghênh các ngươi tham gia ta thiên đế môn sát hạch. Hiện tại từ bản tổ đến mang dẫn các ngươi cảm thụ một chút khảo hạch toàn bộ quá trình. Các ngươi có khả năng gọi bản tổ Khô Lâu sư thúc. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu đứng tại Ngao Hùng trên lưng, thanh âm cuồn cuộn mà ra. Đây là cái kia vô sỉ Khô Lâu. Ta nhớ ra rồi, mẹ nó, xem trên cổ của hắn, cái kia treo đều là không gian giới chỉ a. Ta đoán bên trong không là linh đan, cái kia chính là linh dược. Nghe nói này vô sỉ Khô Lâu là thiên đế môn giàu có nhất đệ tử, về sau nhất định phải nịnh bợ tốt. Ngoặc kép, thiên sơn phía dưới, một đám võ giả trong mắt cuồng nóng lên. Cái kia nhìn xem Tiện Khô Lâu ánh mắt, càng là hận không thể đem Tiện Khô Lâu toàn bộ nuốt. Chủ yếu là, Tiện Khô Lâu thật sự là quá phách lối. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu trên cổ treo tầm vài vòng không gian giới chỉ, bên hông còn vây quanh vài vòng, bộ dáng kia đơn giản liền là đầy đủ nhà giàu mới nổi. Nhường này Tiện Khô Lâu chủ trì, thật không sai. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Trung liếc mắt. Tần Vân vốn là chuẩn bị nhường Mạc Trung chủ trì, nhưng Tiện Khô Lâu con hàng này mấy viên linh đan trực tiếp đón mua Mạc Trung, này ủng hộ sự tình cũng liền rơi vào trên người hắn. Tiếp đó, nhường bản tổ cùng các ngươi nói một câu này thiên đế môn lịch sử. Không sai, ngươi nghe không sai, thiên đế môn thành lập đến nay đã vạn vạn năm, chúng ta gặp qua thiên địa hủy diệt, gặp qua thần ma ngã xuống. Bản tổ làm thiên đế môn khai phái tổ sư một trong, càng là bất tử bất diệt tồn tại, cũng là này thiên đế môn mạnh nhất đệ tử. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu miệng lưỡi lưu loát, trong phiến khác càng nói càng thái quá, mà con hàng này còn càng nói càng có lực, trên mặt mặt mày hớn hở, phảng phất cái kia nói đồ vật toàn bộ là thật đồng dạng. Môn chủ, là lỗi của ta. Mạc Trung cúi đầu xuống, sớm biết hắn là dù như thế nào cũng sẽ không đem cái này chủ trì sự tình giao cho Tiện Khô Lâu. Bản tổ cùng các ngươi nói, năm đó bản tổ đại chiến Tinh Hà Thất Túc, một quyền ra tay, Tinh Hà sụp đổ trăm triệu dặm, mà lão tổ một ý niệm phá vỡ thời không trường hà, đoạt lấy Thất Túc mạng chó. Ngoặc kép, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu nói xong thiên đế môn lịch sử, tiếp lấy liền biến thành chính hắn lịch sử. Cái này Khô Lâu là chủ trì thiên đế môn nghiêu bức như vậy, cái này Khô Lâu như thế mạnh, thật có khả năng thay đổi thời không? Ngoặc kép, các thế lực lớn cũng đầy mặt ngây người nhìn xem hư không. Khô Lâu sư thúc, sát hạch chừng nào thì bắt đầu a? Nhưng vào lúc này, thiên sơn hạ cái kia vô số đệ tử rốt cục có một người đứng dậy, nhìn xem Tiện Khô Lâu, yếu ớt nói, khụ khụ, lão tổ nói không sai biệt lắm, sát hạch bắt đầu, sát hạch bắt đầu. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, hô hô hô. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi, liền liền các thế lực lớn cường giả đều cảm giác toàn bộ thân thể buông lỏng, chủ yếu là Tiện Khô Lâu nói đồ vật thật sự là quá mơ hồ. Thay đổi thời không, vậy coi như là thần, cũng làm không được đi. P.S. Mấy bộ khác dâu này mới ra chương, qua đó bù xong cái. Mấy bộ kia ngày có 2C mà 11 giờ đêm mới ra cô, khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.